Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các vị Phật tử trong hội trường, thì hôm nay tôi cũng tiếp tục buổi giảng. Như vậy đây là buổi giảng cho thi quá đột xuất. Trong vòng 20 phút tôi phải có mặt tại Xuân Đức, cho nên có một vị tôi sang dùng phù băng á. Tôi cũng không biết tôi đã chuẩn bị cái gì, cho nên tôi cũng quên phù băng của các vị. Cho nên tôi hứa lần khác tôi mang theo, không biết cái vị nào. Thì A Di Đà Phật, thì bài mà tôi đã gửi photo cho các vị có chưa ạ? Thì các vị nhìn thấy cái đề tài mà tôi soạn cho các vị có cười không? Các vị nói trời ơi, tôi làm Phật tử mấy chục năm rồi bây giờ thầy mới giảng Phật tử. Đúng ra thì thực sự cái vấn đề này thì tất cả các vị á, ai cũng đã biết và hiểu. Thì hôm nay tôi trình bày lại cái nào mà các vị đồng tình thì các vị đồng tình, còn không đồng tình thì các vị cứ việc phát biểu. Tôi sẽ đón nhận hết tất cả sự đóng góp của các vị. Và đây cũng là niềm trăn trở của tôi. Mặc dù nó đối với các vị rất có thể đơn giản, nhưng mà tôi thì ngược lại, tôi thấy nó cũng quan trọng. Vì đôi khi Phật tử mà mình chưa hiểu rõ về Phật tử thì cũng là một cái vấn đề không được tốt đẹp lắm. Xin thưa với các vị, trong một cái xu thế xã hội càng ngày càng phát triển nhiều mặt, kinh tế, văn hóa, chính trị và song song bên đó, sự phát triển của đạo pháp cũng không kém tầm quan trọng và cũng không dừng bước so với tất cả các sự phát triển của xã hội hiện nay. Vì thế những người đến đạo tràng tu học, dường như cái cảm giác của tôi thôi nha, các vị đi thì biết, dường như mỗi ngày một đông hơn. Và sự đi chùa hôm nay, sự học tu của các Phật tử hôm nay, nó có cái tính chắc lọc vững vàng hơn so với trong mọi hoàn cảnh khác. Những hoàn cảnh khác còn có những động cơ mặt này mặt khác thúc đẩy cho chúng ta đi chùa, nhưng hôm nay thì dường như phần lớn sự bước chân đến chùa tu học hay là quy y theo Phật pháp, các vị đều có một sự suy tư chắc lọc kỹ càng từng bước trên con đường tu tập. Vì vậy sự phát triển của đạo pháp nó đã trở thành cái tính phổ quát đa dạng trong mọi tầng lớp của quần chúng nhân dân và trong mọi nơi, từ các tỉnh thành đến thôn quê. Và cái gì khi mà xu hướng phát triển tính đa dạng cao thì nó có cái những cái mà khiếm khuyết được xen kẽ trong một cái tập thể đông người đó. Cũng giống như các vị, văn hóa Việt Nam chúng ta đã mở cửa và phát triển, bên cạnh cái lợi ích, cái tốt đẹp của văn hóa Việt Nam thì nó cũng lồng vào cái những cái nó làm ảnh hưởng đi đến nền đạo đức và văn hóa của Việt Nam. Thì điều đó là tất nhiên thôi. Thì trong Phật pháp cũng vậy, khi Phật pháp phát triển lên cao, nhiều người quay về học tu thì trong đó đa dạng quần chúng con người, thì vì vậy nó cũng có đa dạng cái tính phức tạp ở trong một tập thể đó. Vì vậy khi sinh hoạt tập thể phần lớn có nội quy, nó có tổ chức, là để hạn chế bớt đi cái những cái tạp tính đa dạng trong một tập thể. Các vị hiểu điều này chứ ha? Vậy thì tôi cũng có tiếp việc với một số người Phật tử, có những người Phật tử là đệ tử của các bậc hòa thượng tôn đức á, ví dụ như hòa thượng Thanh Từ là những vị nổi tiếng đức hạnh tu học, hay là hòa thượng Trí Quảng vân vân, đệ tử của nhiều vị hòa thượng. Nhưng mà có những người Phật đệ tử của hòa thượng đôi khi 5 năm chưa bao giờ gặp hòa thượng, Rồi có những lần tiếp chuyện, tôi thấy họ tự nói mình là đệ tử của các vị hòa thượng, nhưng mà về tiếp chuyện qua lại, về nội dung và hình thức nhiều mặt á, thì tôi thấy rằng cái tư cách hay là cái hành xử của một vị Phật tử mà để gọi là đệ tử của một bậc cao đức như vậy thì chưa được tốt đẹp lắm. Nhưng mà tôi thì tế nhị không dám phê bình. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói ra một cái điều, trình bày với một cái chữ đơn giản, mà suốt một cuộc đời của một người theo Phật pháp đã mang bên mình, mang cho tới khi nào nhắm mắt cuối cùng. Đó là một cái điều quan trọng mà nếu chúng ta không nắm rõ được hết á, thì đôi khi trong cuộc sống của chúng ta nó trở thành bị chướng ngại. Có những người do tu học mà chướng ngại cho cái đời sống sinh hoạt cá nhân. Có những người do tu học rồi đã trở thành một sự mâu thuẫn của tâm lý giữa thiện và ác. Như vậy nếu không khéo, sự tu học sẽ đem đến một cái sự ràng buộc cho đời sống của mọi con người. Mà nếu càng tu học mà tính ràng buộc càng cao thì điều đó chúng ta thấy Phật pháp như vậy không có lợi ích thiết thực. Nhưng mà Phật đã từng khẳng định trong Kinh Tăng Chi rồi, Phật dạy rằng Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy Đức Phật đã dạy rất rõ trong Kinh Tăng Chi về điều đó. Có nghĩa rằng đây là một cái hạnh phúc mà trong cuộc đời này, ngay hiện tại, ngay mỗi con người tu cảm nhận được. Và đây là học được, tu được là bằng những con người có trí tuệ, có hiểu biết, chứ không phải là những người kém hiểu biết. Cho nên Đức Phật đã khẳng định Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy học tu theo Phật pháp là trước hết chúng ta tự tin rằng đi theo con đường của trí tuệ, không mê mờ được. Trừ cho chúng ta đi theo những con người lạm dụng Phật pháp để truyền bá mê tín, thì cái đó đi theo con đường mê mờ. Còn mà nếu mà đi theo sự tu học rõ ràng thì điều đó không bao giờ là vấn đề là xấu hay là tệ được. Thì ở đây khi mà cái chữ Phật tử, Phật tử thì chúng ta nghe rất quen, ai cũng biết, những người không phải Phật tử cũng biết chữ Phật tử này là để chỉ cho ai, chỉ cho tín đồ của đạo Phật. Nhưng mà các vị phải tìm sâu vô trong chữ Phật tử này. Có một số người cư sĩ khi đi đến chùa để gặp một số quý thầy, hỏi thưa thầy Phật tử là sao, hai chữ Phật tử là gì con chưa hiểu. Thì tôi chính tay tôi nghe nha, chứ không là thì một số thầy nói đúng chứ không, nhưng mà tôi sẵn tôi kể lại các vị. Thì vị thầy này đã lấy bốn câu kệ trong Kinh Pháp Hoa, mới ra mới đọc là Phật tử là như thế này: tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Tức là văn chữ Hán, quý vị đọc Kinh Pháp Hoa trong phẩm Phương Tiện á, Hòa Thượng Trí Tịnh dịch lại ra trong bốn cái câu đó là: con từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp hóa sanh ra, được pháp phần của Phật, cho nên gọi là Phật tử, đúng không? Các vị đã có thọ trì Pháp Hoa thì nhớ. Tôi nghe bốn câu đó rồi, chính tôi còn bàng hoàng, chứ đừng nói tới người cư sĩ. Tại vì khi hỏi hai chữ Phật tử thì vị này đem cái trong Kinh Pháp Hoa, mà cái phẩm Phương Tiện là Kinh Pháp Hoa là kinh chuyển từ cái hàng thanh văn chuyển qua cái kinh thần Bồ Tát để vào tri kiến Phật. Vậy là con từ miệng Phật sanh ra là tính chân thật ngữ của chư Phật. Từ Pháp hóa sanh ra, đắc Phật pháp phần là những người tu tập chứng được Pháp thân. Mà chỉ có hàng thập địa Bồ Tát bước vào đăng địa mới chứng được Pháp thân. Thì những người này đắc được Pháp phần cho nên gọi là Phật tử. Như vậy chữ Phật tử đây là Đức Phật hoàn toàn nói cho đối tượng của mình là các vị hành Bồ Tát đạo, các vị Bồ Tát. Nếu mình đưa ra một cái đề như vậy để cho Phật tử họ nghe được hai chữ Phật tử mà những cái mà ngoài tầm tay, ngoài nhận thức của họ đó, thì nguy hại vô cùng. làm không nổi, phải không? Nghe là ngán rồi, tôi còn sợ hơn chi là những người khác. Như vậy thì nếu mà chúng ta hiểu từ Phật tử một cách nôm na như vậy á, thì chưa, người cư sĩ khó bề mà có thể tiếp nhận và có thể hoàn thiện được vai trò và nhiệm vụ của mình trong cuộc sống tu học lắm. Cho nên chúng ta phải biết câu đó Phật nói là đối tượng là ai. Như vậy tôi có thể định nghĩa lại đối với một chữ Phật tử mà tôi nghĩ nó rất là đơn giản, rất là đơn giản. Phật là gì? Phật tử học lâu rồi giờ Phật là gì? Phật là giác hay giác ngộ, hay là người giác ngộ, là để chỉ cho Đức Phật cũng Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn nói về mặt lý cũng có nghĩa là hàm ý, tôi có ghi rõ trong bài các vị. Hàm ý chỉ cho tánh giác của mỗi con người, cái đó về mặt lý mà mình ngầm hiểu thôi, chứ nó chưa có dịch phản ảnh được cái chữ Phật tử các vị đang mang đâu. Còn tử là gì? Tử là con, hay là để chỉ cho một cái đối tượng nào đó, ví dụ như Khổng Tử là chỉ cho con người của họ Khổng. Như vậy thì tử đây là con, là một đối tượng theo Phật. Như vậy Phật tử mình chỉ nói gión gọn là Phật tử là con của Phật. Con của Phật. Và khi nào trở thành con của Phật? Khi chúng ta quy y tam quy ngũ giới, mà ngày xưa là khi là thọ tam quy là nghiễm nhiên chúng ta đã trở thành một người Phật tử chính thức. Nghĩa là cái thủ tục cho tất cả các vị mà cư sĩ bước vào để trở thành một người Phật tử là con của Phật á, thì chỉ cần quy y tam bảo, thọ trì năm giới. Thọ trì năm giới là năm yếu tố đạo đức tùy cái cấp độ lãnh giữ của chúng ta. Nhưng về tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là ba yếu tố căn bản là trở thành đệ tử của Phật rồi. Tức là con xin nương theo Phật, con xin nương theo giáo pháp của Ngài, và con nương theo các đoàn thể tu hành thanh tịnh. Như vậy ba yếu tố căn bản là chúng ta đã trở thành một người Phật tử. Nhưng mà các vị cần phải hiểu thêm một điều, Phật tử là con của Phật, nhưng mà có nghĩa từ sau này hình như tôi thấy chữ Phật tử này để dành cho ai? Để dành cho những người như các vị thôi. Còn các thầy là gì? Các thầy là gì? Tăng ni là gì? Nếu nói Phật tử là con của Phật mà để nói rằng các vị được làm con của Phật á, thì đời của các thầy hẩm hiu hơn các vị. Hay là con cũng được thương hơn là cháu hay là cái gì đó ngoài con, phải không? Cho nên nếu mà các vị mà chỉ nói từ Phật tử là để chỉ cho những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ quy y theo Phật như các vị á, thì các vị có diễm phúc hơn tăng ni. Diễm phúc hơn tăng ni. Cho nên khi nói đến con của Phật á, thì ai cũng là con của Phật. Đừng có ám chỉ là nói Phật tử là phải chỉ cho tất cả những người cư sĩ như các vị. Các vị thử là các cái quyển kinh mà do Hòa Thượng Khánh Anh dịch ra, tức là Tổ Khai Sơn của Khánh Anh đó, Tổ Khai Sơn Phật giáo miền Nam, thời kỳ chấn hương Phật giáo. Các vị thấy tất cả những lời của Hòa Thượng viết trong đó và kết luận là Phật tử Thích Khánh Anh. Các vị là thử là có không? Như Nguyễn Nhị Thái Hiệp dạy vậy. Tức là để Phật tử Thích Khánh Anh. Như vậy khi nói Phật tử sao tự nhiên thời gian sau này để chỉ dành cho tất cả những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ? Chứ xưa kia các vị không phải là gọi là Phật tử không, mà gọi là các vị là U Bà Tắc và U Bà Di. Tức là người nam thì gọi là U Bà Tắc, người nữ gọi là U Bà Di, dịch ra là cận sự nam, cận sự nữ. Tức là người con gái gần gũi Phật Pháp, người con trai gần gũi Phật Pháp. Còn Phật tử là tất cả bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia, tức là tỳ kheo ni, hai chúng tại gia, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, đều gọi chung là Phật tử. Ai cũng có quyền làm con của Phật. Các vị mới thọ trì năm giới, quy tam bảo, nghiễm nhiên trở thành con của Phật. Mà những người tăng ni tu hành theo sát cái con đường của Phật Pháp mà không làm được Phật tử, tức là không được làm con của Phật, là buồn vô cùng, thấy không? Cho nên chúng ta thấy hai chữ Phật tử quý báu và quan trọng lắm, nhất là trong một cái cuộc đời mạt pháp, sự tu học của con người nó trở thành những cái gì nó thấp xuống đi, tức là cái mức độ tu á của con người dường như họ có một sự đam mê hay là tu để cầu cho mình được bình an, để hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn là cái ý tưởng giải thoát. Cho nên chữ Phật tử nó đã trở thành những cái tiền đề cho chúng ta bước chân vào con đường giải thoát, là một người Phật tử có sự tu học chân chính rõ ràng. Đó là chính là những cái mấu chốt căn bản của Phật tử. Vậy mai mốt á, các vị phải hiểu Phật tử là không phải là mình là cư sĩ không, mà các thầy cũng là Phật tử. Nhưng mà có khác chăng? Các thầy gọi là Phật tử xuất gia, còn các vị gọi là Phật tử tại gia, phải không? Chứ mai mốt mà mấy thầy gọi Phật tử, mình hỏi mấy thầy là gì, mấy thầy nói tôi không phải Phật tử là nguy hiểm không? Vậy là cái gì của Phật rồi chứ không phải là Phật. Cho nên các vị phải nhớ như vậy. Vậy thì chúng ta hiểu được rõ ràng đầu tiên về cái nghĩa chính của Phật tử. Còn cái chữ Phật tử mà theo định nghĩa của Kinh Pháp Hoa đó, là các thầy nói không sai. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa là kinh nói về cái gì chúng ta phải hiểu. Vậy thì đối tượng khi Đức Phật trình bày cho các vị đó là ai? Cho nên chúng ta không thể thấy giống giống nhau rồi chúng ta áp đặt từng khuôn như vậy thì nó không hợp. Phật Pháp đó phải khế cơ và khế lý. Phải khế cơ và khế lý. Đối tượng là gì? Cũng Phật Pháp nhưng mà đối tượng này khác, thì mình phải trình bày một cái nội dung cho hợp với đối tượng này. Ví dụ bây giờ các vị thấy cái người mà không đọc chữ được, rồi chúng ta đem các kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Cao Siêu chúng ta tặng cho họ, chúng ta nói kinh này hay lắm, đọc đi được nhiều công đức. Các vị làm vậy nó đúng lý chưa? Làm như vậy thì đúng lý, nhưng mà nó không đúng cơ. Hiểu không? Tức là đúng lý là tức là mình biết Phật Pháp cao siêu màu nhiệm, mình muốn cho ai cũng học được giác ngộ được. Nhưng mà cái căn cơ người đó là như người này không biết chữ, mình đưa cái cuốn Vô Lượng Nghĩa này làm sao đọc được? Tức là mình không có hợp cơ. Như vậy cái sự cao siêu của mình nó trở thành vô nghĩa. Cao siêu của mình trở thành vô nghĩa. Như vậy thì Phật tử chúng ta chỉ hiểu một cách căn bản, Phật tử là được làm con của Phật. Khi nào được làm con của Phật? Khi quy Tam Bảo. Chư y Tam Bảo là đã nghĩ nhiên trở thành con Phật. Vậy ai cũng có quyền trở thành con Phật được hết. Nhưng mà tính đa dạng của nhiều người, mỗi một vị khi quy y với Phật, tức là quy y Tam Bảo, có một nguyện vọng khác nhau. Người này đến với Phật có nguyện vọng này, người kia đến với Phật có nguyện vọng kia. Tôi cũng từng gặp một cái vị khoảng 60 tuổi tại chùa Ấn Quang, mà cách đây chừng chắc là cỡ 8 năm. Thì khi 7-8 năm gì đó, thì chờ cả đó trở lại, tức là tôi đi dự cái đám tang của Thượng Tọa Minh Pháp á. Thì tôi có gặp cô Phật tử đó khoảng 60 tuổi, thì cũng ngồi nói chuyện tình cờ vậy thôi. Thì tôi cũng hỏi là các vị quy theo Phật là tu học như vậy thì có được giải thoát an lạc gì này kia không vậy đó, tức là quá trao đổi nói chuyện. Thì cô nói thưa thầy, nói thiệt với thầy, tôi đi học tu không có nguyện vọng nào khác, chỉ một nguyện vọng duy nhất thôi. Tôi hỏi là gì? Là tôi đi tu tôi cầu nguyện làm sao cho kiếp sau tôi gặp lại ông xã tôi nữa. Tức là cái ông chồng cũng qua đời rồi, rồi cũng không biết cái cách nào mà để có cái cơ hội gặp lại. Cậu nghĩ là trong Phật Pháp có chỉ dạy là con đường thiện, rồi luân hồi tương lai rồi đó, tam sinh rồi, em hứa hẹn ba sinh rồi. Thì cậu nghĩ là cổ theo Phật để được sự chỉ dẫn của Phật, rồi để đưa đường chỉ lối cho cổ đi đúng với cái người mà cổ đã từng luôn trong hồn. Như vậy với cái tính đa dạng của cuộc đời, cái đó là mới thôi, còn nhiều cái hình thức khác nữa. Như vậy từ đó tôi mới rút ra được một cái điều là mỗi một vị đến với chùa có một cái suy nghĩ khác nhau, tức là cái ước vọng khác nhau. Có người đã từng bị cuộc đời làm đau khổ, rồi hôm nay đến với chùa để tìm một cái cách để giải khổ cho mình. Và có những người làm ăn thất bại, không biết đường nào khác, bây giờ đi theo chùa để cầu nguyện có may, có phước may để làm được cái được lặp lại cuộc đời của mình, vân vân. Rồi có những người thấy sự ra đi, tức là sanh tử của người thân, của cha, của mẹ vân vân, rồi thấm thía trong cuộc đời vô thường, rồi trở thành những người Phật tử tu học. Nói chung có rất nhiều, có rất nhiều. Nhưng mà có những người các vị thấy không phải là ai cũng bình thường. Tôi có tiếp với một cái gia đình của Phật tử tiệm vàng đó, tức là hai vợ chồng chủ một tiệm vàng. Cô vợ của có nói hỏi với tôi về vấn đề là tu tập theo tịnh độ cầu sanh Tây Phương. Tôi nói thưa thầy, thì con tu học con có một cái nguyện. Hôm nay con làm vợ, tức là con đã thành thân, có gia đình. Nhưng mà con nguyện một điều, kiếp này con sẽ sống tròn trọn với chồng. Nhưng mà nguyện vĩnh viễn từ đây về sau, tức là hết kiếp này, không bao giờ tái lại để phu thê nữa. Tức là phải giải thoát một cuộc đời này, tức là cư sĩ đó nha. Tức là con làm sao thầy chỉ con một phương pháp tu tập để vãng sanh trong một đời này. Đời này con sẽ sống trọn là một người vợ thủy chung, nhưng con không nguyện tái hiện là cuộc đời để gặp lại nữa. Nói có mặt chồng và chồng vợ đều nói y như thế. Như vậy thì những người như vậy thì không phải ai cũng giống như cái cô hồi nãy. Tức là mỗi một người có một nguyện vọng khác, cho nên tính đa dạng đó nó trở thành những cái gì trong bất cứ thời cuộc nào cũng có. Phật tử tự mình có một cái lập nguyện, lập chí đầu tiên trong cái con đường bước vào sự tu Phật. Thì tôi ở đây tôi tạm liệt kê ra có ba dạng Phật tử mà đại khái. Tính đa dạng đó tôi liệt kê ra, tạm mà liệt kê là ba dạng đại khái. Hạng thứ nhất gọi là Phật tử ở trong bài là gì? Xu hướng. Nghe lạ quá hả? Từ đó giờ đi chùa mấy mươi năm chưa nghe ai nói Phật tử xu hướng bao giờ không? Phật tử thứ hai là gì? Là Phật tử cảm tình. Nghe càng lạ hơn nữa không? Phật tử thứ ba là Phật tử thuần thành. Thế này thì chúng ta nghe thường. Như vậy ba dạng Phật tử được liệt kê đại khái là Phật tử thứ nhất là xu hướng, thứ hai là Phật tử cảm tình, thứ ba là Phật tử thuần thành. Như vậy tôi bước tôi trình bày với các vị, trình bày một vấn đề khách quan thôi. Tôi không ám chỉ ai, hay là tôi không muốn là xem thường ai hay gì cả, mà đưa ra một vấn đề để chúng ta tự bình luận và kết luận lấy trong cái quan hệ, trong cái nhận thức của chúng ta về đời sống tu học trong cuộc sống hiện nay. Cái sự xu hướng là gì? Xu hướng là hướng về một cái phía mạnh nào đó. Hay là nói nôm na theo từ dân gian là xu hướng là tôi viết cho các vị trong bài đó là bắt chước. Nói từ nôm na là bắt chước. Thì ở trong bắt chước này nó có nhiều cái phương tiện. Ví dụ như bây giờ trong cái bắt chước về cái mô đen của xã hội mình hiện giờ cũng là bắt chước. Những người ở thành phố thì người ta buôn bán hoặc làm những cái việc bình thường, khô ráo, ta sơn móng tay móng chân, thì con cũng lịch sự. Mình ở dưới quê hương đồng ruộng cài cấy từ sáng tới chiều, thấy ta sơn cũng coi được, mình về mình cũng sơn vô. Cái đó nó vừa tốn tiền mà nó vừa không hợp lý nhiều mặt đó. Tức là cái hiểu như vậy, cái làm như vậy gọi là bắt chước. Còn mình quen vấn đề đồng ruộng, không quen buôn bán, nhưng mà mình thấy bây giờ đồng ruộng cực quá làm không có ăn, mình sang hết ruộng đất, mình bắt chước theo người ta để đi ra thị trường để buôn bán, để cạnh tranh. Mình không quen cái này cạnh tranh, mình buôn bán sạc nghiệp, mình bắt chước cái kiểu đó là nguy hiểm. Hay là từng cái chuyện khác cũng thế. Trong cái cuộc đời nó có nhiều cái gì để gọi là bắt chước. Như vậy thì cái bắt chước này là tức là làm theo một ai đó mà chưa xác định được, chưa xác định được cái vị trí của mình, chưa xác định được bản thân của mình, chưa xác định được khả năng của mình. Có khi thấy người ta thành đạt ở lĩnh vực này, lĩnh vực khác, mình cũng cố công bắt chước theo. Nhưng mà các vị phải biết rằng sự thành đạt này nó do bẩm sinh và năng khiếu và tài năng nữa, chứ không phải do muốn mà được. Muốn thì ai cũng muốn. Muốn lên cao, muốn cái gì đó, muốn tốt hơn, muốn đẹp hơn, tất cả những sự ham muốn đó con người là một sự khát vọng thì muốn tới hết. Nhưng mà không phải là ai muốn cũng thành. Điều đó đòi hỏi có phước báo nhân duyên nữa. Cho nên chúng ta không xét định tới, thường thường ở xã hội ta nói câu sao? Liệu cơm thì gấp mắm, phải không? Cái câu đó rất bình dân nhưng mà hay lắm à. Liệu cơm gấp mắm, đừng có gấp cái chén cơm thì ít, mà gấp mắm cho nhiều, tham gấp nhiều mặn ra ăn không hết chén cơm, bới thêm nữa thì ăn cũng không nổi, mà nuốt hết mắm này thì nuốt cũng không vô, nguy hiểm á. Cho nên ở đây liệu cơm gấp mắm là liệu vào khả năng của mình để làm theo một cái điều nào đó. Không ai ruột đuổi mình, không ai bức bách thúc ép mình. Cái vấn đề để gọi làm tính bắt chước. Như vậy trong phong trào của một số người Phật tử cũng có tính bắt chước. Thấy ta đi chùa vui quá, thích, giờ không biết nhà làm gì, đi chơi hoài cũng vậy, thích đi vô để làm Phật tử rồi đi theo các vị, đi hộ niệm, đi này kia cho vui. Nhưng mà khi không có một cái tâm cầu giải thoát, chỉ là cái tâm cầu vui, thì đi vô là dễ đụng chạm, không? Sinh hoạt này khó chịu, nói chỉ trích chỉa cái này cái kia, làm mất trật tự trong một tập thể. Phần lớn trong tập thể nào có những người vì cầu vui nhất thời mà đi theo cái xu hướng, thì phần lớn những người đó luôn luôn lúc nào cũng làm mất trật tự trong một cái sinh hoạt tập thể hết. Như vậy ở trong đó chúng ta mới thấy người mà đi xu hướng thì hay so đo, so sánh, so sánh tập thể này tập thể khác, cái nào vui hơn thì nhảy theo, hay là cái nào thế nào đó theo cái cảm giác của họ. Rồi đi chùa này được rồi mọi người vui mừng đón tiếp, vui thích, hay là được tiếp chuyện với các cái vị tôn túc, rồi cái cứ theo. Rồi cái đi những nơi khác hơi lạnh lùng chút, hay là do có công việc gì đó, cái về cái chê trách vân vân. Đi theo cái tính mà nó có cái cầu vui nhất thời như vậy, thì luôn luôn nào mình cũng thấy là đi mà sao thấy không thấy cái gì hạnh phúc an lạc đó, không có thấy giải thoát, mà đi sợ cảm thấy khổ tâm thêm, mà không đôi khi không khổ tâm mà làm phiền thêm, tại vì mình gia chạm nhiều quá, đó, mình làm ảnh hưởng nhiều quá, rồi người này nói câu, người kia chỉ trích lời, mà đời sống của mình thế tục nó khác, đời sống trong môi trường tu học nó khác, dù là cư sĩ mà bước vào chùa nó cũng có cái khác, rồi mình theo cái khác không được, rồi mình thấy nó khó chịu, rồi một thời gian cái mất đi cái niềm vui, cái cảm hứng nó bỏ. Sau khi bỏ rồi nó trở thành những con người đối kháng lại. Ôi cái đó tôi có qua rồi, không có gì hết trơn á. Tôi đi rồi vô toàn là cái này cái kia kia nọ không. Đó là cái vấn đề đó, tình trạng đó ai cũng gặp. Mình nhờ chứ không học tu vững vàng, mình không có nắm vững gì hết, mình bước vô rồi cái mình đó. Vậy là sau này mà ai mà chuẩn bị đi chùa mà gặp mấy người đó là thôi, chuẩn bị đi mà gặp là thôi ở nhà luôn chứ đi gì nữa. Tại vì họ đã vậy, rồi họ gặp hoàn cảnh như vậy, rồi họ như vậy như vậy. Cái chuyện đó nguyên tắc nhân vậy, duyên vậy, quả vậy. Cái đó chúng tôi gọi là cái sự xuống. Thứ hai là Phật tử cảm tình. Cảm tình, cảm tình là sao? Cảm tình là thấy yêu thích một cái gì đó, yêu thích với chùa, yêu thích với đạo pháp, yêu thích ở đây theo tính cách là cảm tính. Ví dụ như bây giờ ở nhà chúng ta có ai bệnh hoạn thân nhân đó, thì chúng ta cứ quý thầy để tụng kinh cầu an. Cái quý thầy đó hay là quý cô gì đó tụng kinh cầu an 3 đêm cho gia đình may mắn được qua khỏi gia đình hết. Cái có cảm tình với thầy đó, với chùa đó là đã cứu được mạng người thân. Cái thấy vậy cái thôi quý y theo thầy. Y theo thầy. Tức là cái tu đầu tiên là do cảm tình. Hay là trong gia đình chúng ta có tang gia bối rối thì chúng ta đến các tăng ni đến để giúp đỡ tụng kinh à, rồi sau này qua hữu sự rồi mình nhớ lại cái ơn của tăng ni hay là quý thầy đó, cái mình đi chùa, tập đi chùa rồi làm quen dần. Cái đi chùa đó gọi là cảm tình. Cái này tôi chưa có nói là xấu hay tốt nha, tôi chỉ nêu nha vậy thôi. Thì ở dưới quê tôi cũng thiệt có một cái cô Phật tử là cũng đi chùa khoảng chừng 20 năm rồi, mà chỉ đi duy nhất một chùa của tôi thôi, của cái sư phụ của tôi nha. Tôi thấy cô đi hoài sám hối hay là rầm vía nắng mưa gì cũng đi, đi một cách rất là thành khẩn, nhiệt tình lắm. Không phải đi thường xuyên nhưng mà rầm nào cũng không thể vắng, sám hối nào cũng ít vắng. Thì tôi thấy như vậy so với những người khác thì đặc biệt hơn. Thì tôi mới hỏi nó sao vậy, sao thấy cô đi chùa thường xuyên mà siêng năng như vậy, cô có cái an lạc pháp gì lắm phải không? Nói thưa thầy, thật với thầy thì tôi chẳng có gì hết. Thật sự ngày xưa đó, lúc mà mẹ tôi bệnh cho tới lúc chết à, thầy ở đây ông cực khổ với nhà tôi không thể tưởng. Ông tụng kinh từ lúc sống rồi tới chết ông cũng tụng, ông đưa đi đám mưa gió này kia thấy rất nhiệt tình. Cho nên cái ơn nghĩa đó tôi nhớ hoài là tôi đi chùa thầy. Tức là đi chùa của thầy thôi. Đi chùa của thầy thôi. Không đi các sự tu học thì không biết tiến bộ như thế nào thì tôi không hiểu, cũng thấy bình thường. Nhưng mà đi thì không bắn những lần như vậy và họ nhiệt tình như vậy. Và tôi nghĩ là cái cảm tình này nó cũng dễ được dễ mất. Hôm nay còn cảm tình thì được, nhưng mai tôi có những cái gì mà không hài lòng chút thì bỏ, phải không? Vậy chứ sao? Tức là mình chỉ có một cái cảm tình gì mình thì tìm đi, khi hết cảm tình thì bỏ. Thì có chuyện này thật sự thì họ đi chùa với nhiều dạng cảm tình lắm. Lúc mà tôi làm trụ trì năm 97, 98 ở Vĩnh Long á, thì có cái cô đó khoảng 30 tuổi, một buổi sáng cũng cỡ giờ khoảng giờ cỡ này thì cô cũng dắt một đứa bé chừng 30 tuổi thôi, cũng dễ thương lắm, đi đến chùa. Thì khi mà cổ bước vô chùa cái cổ gặp tôi chưa nói gì chân mà mắt đỏ que rồi cái bắt đầu tự nhiên khóc. Thì tôi mới mời ngồi nói chuyện, thì tôi hỏi là tại sao cô khóc. Cho nên thưa thầy là ông xã con cũng bỏ đi theo, ông làm tiệm vàng, cũng tiệm vàng nữa rồi, ông bỏ đi theo người khác, chưa bỏ nhưng mà đi theo người khác. Rồi con mới lên, ta bảo con nguyện á, mà làm sao cho ông bỏ được cái con kia nó về, thì con xin nguyện cạo đầu. Thì hôm nay con lại con nguyện con sờ thầy cạo đầu giùm con. Tôi nghe chuyện cũng hơi lạ, tôi mới mời tôi nói là ông vậy chứ ông xã cô có bỏ cái cô kia về chưa? Tôi nói dạ chưa. Cái tôi mới nói thật sự cái lòng tin Phật của cô á mãnh liệt, tôi đáng trân quý. Nhưng mà cô phải thực tế một chút. Thường thường người ta nói hàm răng cái tóc là gốc con người. Cô còn tóc ngược mài ngày như vậy mà cô không lôi ổng về được, thì đến khi mà tôi cạo đầu cho cô rồi đó thì ổng bỏ cô đi luôn đó. Cho nên tôi mới nói thôi, cô lỡ nguyện rồi, cô lên với Tam Bảo đó phát nguyện tôi giá kéo thôi, giá kéo trả lệ thôi. Rồi mà muốn thu phục được ông chồng này kia kia nọ thì người ta phải có cái cách, chứ không thể mà nguyện giái không vậy được. Rồi tôi cũng lấy một vài ít trong lời Phật dạy, một số sách kinh nghiệm á, chứ tôi đâu có biết chuyện này. Tôi chỉ lấy ra rồi tôi nói cô muốn lôi kéo về cô phải như vậy như vậy như vậy như vậy. Thì cô làm y như vậy á, một tuần lễ nữa cô lại gặp tôi. Thì cổ về cô làm sao thì tôi không biết, nhưng thì cũng đúng tuần lễ sau cô cũng lại gặp. Nhưng mà lần này không khóc nữa mà lại gặp cái cười. Cái tôi hỏi làm sao rồi cô? Cái cô nói dạ được 7/10 rồi thầy. Tôi nói nếu được 7/10 thì như vậy mà tiến tới. Rồi từ đó về sau bắt đầu cổ cũng đi chùa luôn. Cổ dắt con đến quy y, rồi cổ cũng đi chùa, cổ cũng công quả thường xuyên là phấn khởi. Như vậy cái đi đó là đầu tiên là gì? Cảm tình. Cảm tình là nhờ thầy chỉ vẽ cái chuyện gì đó rồi nó nhớ ơn thầy đi. Vậy thôi. Như vậy thì đối với những chuyện đi như vậy tôi gọi là Phật tử cảm tình. Vậy thì Phật tử cảm tình là nó mang tính rất là đa dạng phổ biến trong cái cuộc sống. Nhưng mà điều đó tôi không nói tốt hay là xấu. Nó cũng có thể tốt nhưng mà nó cũng có thể xấu. Có những người Phật tử họ có cái hạt giống lành tốt hay gì thế nào biết, nhưng mà từ một là người xu hướng, người xu hướng, hay là từ một người cảm tình bước vào đạo pháp, nhưng rồi họ nắm bắt được một cái gì đó trong đạo pháp, họ trở thành người Phật tử tu học thuần thành. Tức là đầu tiên cũng xu hướng cầu vui thôi nha, nhất thời. rồi sau đó trở thành một người Phật tử thuần thành. Mới đầu thì thích đi chùa hay là còn có cảm tình, nhưng rồi những ngày tháng đi chùa, những lời kinh tiếng kệ, những lời dạy chân lý của Đức Phật, nó đã trở thành những cái gì đã âm thầm chuyển hóa trong tâm thức của họ, để trở thành những người Phật tử bắt đầu tu tập chân chính, để hướng dẫn những người thân của mình bắt đầu đi theo con đường chân chính này. Thì như vậy, đầu tiên có thể là cảm tình, có thể là xu hướng, nhưng một cái duyên tốt. Chẳng hạn những Phật tử xu hướng mà đi như các vị, mà đi vô cái tập thể đông người như vậy, tu học nghiêm trang như vậy, tôi nghĩ chính cái tập thể này có thể chuyển hóa được cái người xu hướng đó. Có thể chuyển hóa được người xu hướng đó, để họ nhận thức được về vấn đề tu hành. Cho nên các vị Phật tử cũng là những người tiếp tay với các thầy trong việc truyền bá chánh pháp. Cái phần kết sau này tôi giảng trong bài này có là điều quan trọng. Nhưng mà nếu người xu hướng, người cảm tình đến một cái môi trường không có điều kiện tu học, tức là không có tăng thân, không có Phật tử thuần thành diệu giác, không chị em bạn đạo chân tu thật học, không gặp những bậc thầy môn phạm, những cái hoàn cảnh đó thì làm cho người ta cái xu hướng, cái cảm tình nó trở thành thối bộ đi. Cho nên ta nói ăn cơm có căn tu hành của bạn là vậy. Môi trường đại chúng, tập thể luôn là những điều quan trọng để dìu dắt cho con người mình tu. Cái đó là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên cái Phật tử xu hướng cảm tình là tôi chỉ tạm nói ra, nhưng mà nếu nó cũng có cái mặt tốt và mặt khó khăn của nó. Mặt tốt là từ những cái điều kiện đó người ta có thể tiến bộ trên con đường tu hành. Còn mặt ngược lại, không có điều kiện môi trường tăng thân tốt thì những người Phật tử cảm tình và xu hướng không biết đường mà tiến thân, cho nên từ chỗ đó họ thiếu cái duyên lành, cho nên họ thụt lùi lại. Thì mới đầu thì có cảm tình nhiều thì đi hăng hái, rồi sau này lần lần nó phôi pha, rồi tất cả những cái gì nó cũng đi qua theo thời gian và năm tháng đi như vậy. Cho nên các vị Phật tử nhìn nhận rất rõ vấn đề này để mình hiểu được cái việc làm của mình. Cái việc thứ ba là Phật tử thuần thành. Đây là những hàng Phật tử mà được tăng ni hay là tất cả những người ở bên ngoài quý trọng nhất. Quý trọng nhất. Thuần là gì? Thuần là thuần thục. Thành tức là thuần thành một cái việc làm nào đó, cái đó gọi là thuần thành. Và hôm nay tôi chỉ bàn là Phật tử cư sĩ thôi nha, chứ không phải bàn về Phật tử xuất gia. Nói trước như vậy, khi nói đến Phật tử thuần thành là nói đến những người Phật tử đã quy y theo Phật rồi, có lòng tin sâu sắc về Tam Bảo. Những người Phật tử thuần thành trở thành những con người có tư cách đạo đức rất tốt trong đời sống xã hội và đời sống đạo pháp. Người Phật tử thuần thành hay ra tay để dìu dắt những chị em, anh em, bạn đạo của mình đi tiến theo con đường đạo pháp chân chánh. Những người Phật tử thuần thành không bao giờ bị tác động bởi bất cứ một cái lời xăm soi hoặc của một cái ngoại đạo hay là một cái tập thể nào về cái đời sống tu học của tăng già, của chùa chiền đạo pháp. Người Phật tử sẽ có một sự suy xét đúng đắn bằng cái sự suy xét chân chính của mình, không do cảm tính mà vội tin một cái điều gì đó để làm hư đi một cái tập thể, một cái con đường mình tu học. Người Phật tử thuần thành không bao giờ bị mua chuộc bởi tiền tài, danh vọng, quyền lực về bất cứ một cái điều nào để bỏ vấn đề tu học của mình hay là bỏ đạo pháp. Tôi thấy có những người Phật tử thật sự tôi rất buồn, là Phật tử nhưng mà chỉ vì một chuyện hôn nhân thôi, cam tâm bỏ tất cả những lý tưởng của mình để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Điều mà các vị thành lập hôn nhân, điều đó không bao giờ tôi phủ nhận hay là can thiệp. Đó là một cái điều của con người. Nhưng mà tôi chỉ can thiệp và đau lòng trước cái thái độ của các vị cư xử với cái tình lý như vậy. Tại sao một người tôn giáo khác họ biết gìn giữ để họ lôi kéo mình trở về, còn mình cũng là một người có một lý tưởng và tôn giáo tồn tại lâu dài và chân chính, thì mình lại đi bỏ đi để mình chạy theo vì một cái gì đó, để mình theo những cái mà mình có thể là xem thường được. Điều này xưa kia ít bao giờ ai nói ra, nhưng mà tôi thấy bất, cái này là không hài lòng với cái điều này nhiều quá. Khi tôi hỏi ra thì nói là đạo nào cũng tốt, Chỉ vậy thôi. Một con người Phật tử mà nói ra một cái lời đó thì tôi chỉ biết A-di-đà Phật và im lặng. Tại sao vậy? Những người này thì không hiểu gì hết, không nắm bắt được gì hết. Có những người Phật tử không hiểu nhưng mà họ có niềm tin. Họ có niềm tin, họ biết được cái điều đó quý báu, nhưng mà vì hoàn cảnh khả năng họ chưa đạt được cái quý báu đó, nhưng mà họ biết. Còn những người này thì thật sự quá cạn cợt và hời hợt. Tôi nói để các vị thấy rằng tất cả người làm cha làm mẹ hay là con cái trong gia đình, vì hạnh phúc con, vì hạnh phúc của người này, đúng, ai cũng sanh con ra phải có trách nhiệm. Nhưng mà hạnh phúc có nghĩa là tôi gả con chứ không phải là vấn đề là tôi cho nó theo cái các vị theo hết. Bây giờ con tôi thì các vị cứ việc cưới bình thường trong việc hôn nhân, không có cái gì mà ép ai, người này ép người kia để phải bỏ cái này phải theo tuyệt đối vậy. Cái điều đó là nếu đưa ra về vấn đề luật pháp cũng phải bị phạm, tại vì là quyền tự do tín ngưỡng, không ai ép đặt ai, không vì mua chuộc để ép đặt hay là không vì tình cảm để ép đặt. Những người Phật tử mà nói đạo nào cũng tốt, điều đó tôi không chấp nhận. Tôi không chấp nhận không có nghĩa là tôi chê đạo người ta xấu, nhưng mà tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này không ai tự đưa cái xấu của mình ra để nói là mình là người xấu. Một cái ngoại đạo, một cái người hành tà giáo có bao giờ nói tôi là người tà giáo không? Nói vậy ai theo, đúng không? Một cái gã ăn cướp, một cái gã móc túi ăn trộm, nó luôn luôn biểu hiện sự nhân từ chứ sao? Nó tôi là móc túi nè thì suốt ngày chắc nó không có móc được ăn đó, đúng không? Cho nên là người móc túi phải có cái thủ thuật của nó, là phải biểu hiện hiền thục như thế này. Thế các tôi bị nè, tôi bị thuốc mê chứ không phải là móc túi không đó. Thật sự để tôi kể cho các vị nghe, đoạn đường từ Vũng Tàu về Vĩnh Long, thời nữa đó là Vĩnh Long cầu Mỹ Thuận chưa các bạn. Tôi gặp một cái, tôi lên xe cái khoảng mà trước, nhưng mà cái lên khoảng Đồng Nai có một cái cậu trai khoảng 22 tuổi trở lại thôi, thì cậu lên ngồi sát bên tôi vậy. Thì khi đó đó, thật sự với các vị khi nói chuyện đó, bao là nói đạo đức không, cha là làm từ thiện xã hội nè, bốc thuốc nam cho người ta không lấy tiền nè, bản thân của cậu ta đó là đi chăm cứu cho những người khác cũng không lấy tiền, theo cha như vậy để làm từ thiện xong. Nói chung nhiều việc tốt đó. Tôi thì nghe nói chung người tu hành Phật tử ai cũng vậy, nghe nói ai tu cái tự nhiên mình nhẹ dạ bớt đi, cảm thấy thương họ, cảm thấy mến họ, cảm thấy gần gũi họ, dù mình không biết nó là ai, nhưng mà nó tự nhiên nói nó tu hành giống giống cái đường lý tưởng của mình, cái tự nhiên mình thấy mình gần gũi với nó. Thì tôi mới, lúc đó tôi có tặng cho nó một cái quyển bông hồng cài áo, tức là tôi không có quyển gì chăng, có mua về cho mấy con Phật tử rồi tôi tặng nó, rồi mời nó ăn xin gum rồi chơi vậy, tức là giống như thân thiện. Vậy mà đoạn đường từ đã về tới Mỹ Thuận, khi lúc mà đợi phà qua thì nó nhờ tôi giữ giùm bị đồ cho nó, giữ giùm bị đồ đó. Thì khi mà giữ xong rồi á, thì khi mà phà bắt đầu chạy đó, tức là đợi phà lâu lắm rồi, nó lên thì nó mua cho tôi một bịch trà đá. Mà cái tính tôi từ đó giờ, thật sự từ nhỏ tới lớn tôi không uống trà, sự thật trà cà phê là tôi không có biết uống bao giờ, cho nên tôi thấy con không có cái cảm giác thích. Nhưng mà thật sự từ quẩy về đây là nó có bụng trưa rồi, mà gần 12 giờ rồi, từ sáng tới 12 giờ về để tới đó. Thì khi đó nó lên nghe nó nói con mua cho thầy bịch trà đá, thầy uống anh lấy tình nghĩa con, cảm ơn thầy nãy giờ coi đồ rồi đó, vân vân. Thì tôi nói đó giờ tôi uống ba nước trà, cho nó ép tôi uống, nghĩ tình thôi, cố mà hốt một miếng. Thì thật sự với các vị tôi hốt chưa được 20 giây, tôi chỉ hốt có một chút thôi nha, chưa được 20 giây tôi cảm thấy tự nhiên là tôi quay mồng mồng trên xe này, ngồi đang ngồi vậy đó, cái tôi mới suy nghĩ, ủa không lẽ đói bụng mà tới dữ vậy. Hồi nhỏ lớn tôi chưa bao giờ bị đói bụng mà xỉu hay là chóng mặt bao giờ, không có chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy nó quay mồng mồng rồi, cái tôi nói không lẽ ở trong nước này nó có cái thuốc mê thuốc gì. Nhưng mà tôi bán tính bán nghi. Cái lúc đó tôi mới nhớ lại lời các vị hòa thượng ngày xưa dạy tụng kinh đó, ăn cơm là có cái chú Tam Bạc là chú đọc cho tiêu cái thuốc độc á, đọc chú Tam Bạc quá trời luôn. Đọc dữ lắm, mong với niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì tôi chóng mặt rồi, bắt đầu tay chân tôi nó bủng rủng rồi. Tôi có cảm giác cái nó hỏi chuyện tôi, nó hỏi bâng quơ cái gì đó, Rồi cuối cùng nó hỏi một câu để tôi xác định được nó là người không có tốt á, là nó hỏi là túi tiền thầy để đâu. Nó hỏi vậy là nó tính tôi lúc đó chắc điên lên rồi. Nó hỏi. Nhưng mà thật sự cái các vị á, tu hành thì làm gì có vấn đề là túi tiền túi bạc để nghe thấy sợ vậy. Tôi nói tôi tu làm gì có tiền mà túi. Rồi hỏi bị đồ thầy để đâu. Tôi nói tôi gửi ở chủ xe trước á. Thì tôi biết chắc chắn người cả này là không phải tay bình thường. Nhưng mà cái thái độ tôi nhìn nó, nói chuyện với nó là tôi không biểu hiện là mình bị trúng thuốc. Tôi biết mặc dù chóng mặt quay mòng mòng tay chân đủ rủng, nhưng mà lúc đó dường như còn, tức là thuốc chắc nó cũng chưa mạnh lắm, tức là tôi còn khống chế được, tức là không biểu lộ. Nhưng mà tôi đứng lên thì nó lảo đảo. Tôi lần lần lên cái bà chủ xe, tôi nói bà chủ xe ơi, tôi đã bị trúng thuốc mê rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu tôi có xỉu trên xe đó thì bà sẽ đưa về tôi chùa đó ngay địa chỉ đó. Thì mấy người lên nó giận quá đi. Nó nói là ai ai. Tôi nói thì ở đây thầy nói ra để các vị tự biết mà phòng ngừa khách trên xe thôi, đừng hành hung với họ. Họ cũng chưa làm được gì thầy, cho nên nó tôi cản lại, tôi không cho nó. Nhưng mà tôi biểu lộ với nó rất là bình tĩnh, để cho thấy rằng người tu dầu có bị những cái trường hợp đó nhưng mà nó cũng không đến đổi tệ lắm. Và khi mà xuống xe, bà chủ xe đưa tôi lên xe rất thận trọng và đưa tôi về. Khi tới chùa, tôi nói huynh đệ tôi bị túng thuốc mê rồi, thì tôi bỏ đồ đó tôi lên tôi nằm thôi, cho tôi không có làm. Rồi ai làm gì đó làm, đem đồ gì, ai quậy nước, quậy thuốc gì đó làm. Mà 3 ngày sau đó, đầu óc tôi vẫn nặng trịch và chóng mặt y như là những người mà bị ấy. Mà tôi ném có chút thôi nha. Tôi nói nếu tôi ném nhiều chắc đứt thần kinh chết, chắc phải chuyện chơi. Tôi đi lại bác sĩ, tôi nói là bác sĩ có thuốc gì để chích để giải cái này không? Thì bác sĩ nói là cái này tự thời gian nó hết, chứ không có thuốc giải này. Là bác sĩ nói một loại thuốc gì gì đó, bác sĩ phân tích. Như vậy thì tôi mới nói với các vị đó, những người làm những việc phi pháp, có bao giờ nó nói nó làm việc phi pháp đâu. Có bao giờ nó nói nó biểu hiện là người như thế này thế khác đâu. Nó biểu hiện người tốt, nó biểu hiện con người hiền lương. Nhưng mà nó giết mình lúc nào không hay. Thì tôi nói cũng vậy. Một người Phật tử thuần thành phải có cái trí tuệ rõ ràng. Mình đã biết qua quá trình lịch sử thời gian tồn tại và phát triển của tất cả mọi sự tu học của các bậc tổ đức là quá rõ ràng. Quá rõ ràng. Mình đã nhìn những người đi trước mà mình xét nghiệm lại con người hôm nay. Thì mình phải biết được chân giá trị của Phật Pháp mình chứ. Có đâu đạo nào cũng tốt cái mình xả láng cho con mình như thế này như thế kia. Mặc tình, cái điều đó tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý là không có nghĩa tôi sợ mất một tín đồ. Là người lãnh đạo tôi không có nghĩ điều đó. Mà tôi nghĩ tiếc thương cho một đời sống của người đó đã đi theo con đường tốt rồi hôm nay quay trở lại. Quay trở lại. Như vậy là thấy tiếc rẻ và tội nghiệp cho một con người đó thôi. Cho nên các vị phải nhớ kỹ, người Phật tử thuần thành đừng bao giờ nói là cái gì cũng tốt. Thật sự bất cứ cái gì cũng tốt, một đạo nào cũng tốt thật. Nhưng mà mình phải thấy bề dày lịch sử, người ta làm gì, thực hiện gì. Cái nói ai cũng nói tốt hết. Nhưng mà cái làm, cái bản chất của nó từ đâu, cái gì để thúc đẩy nó làm, cái điều đó các vị phải suy nghĩ kỹ chứ. Cho nên nói tốt, nhưng mà nó tốt ở mặt nào, cộng trừ nhân chia và hình thành cho kỹ. Để rồi chúng ta hãy kết luận một câu cho nó xứng đáng, nó hợp với con người có học và có trí tuệ. Chứ không kết luận với một cái đề vội vã và hời hợt như vậy, vô cùng nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật từ xưa tới giờ truyền từ Đông sang Tây, có bao giờ mượn thế lực của một ai để truyền bá chưa? Chưa. Có bao giờ dùng quyền uy tiền bạc để ép uổng một ai chưa? Chưa. Cũng chưa có bao giờ dùng tình cảm để mua dụ một ai chưa? Chưa. Nhưng mà những cái khác có, những cái khác có. Còn Phật Pháp chúng ta là không có. Và bề dày lịch sử vẫn tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Vì sao vậy? Vì chân lý vẫn là một chân lý. Cho nên Gandhi ngày xưa ông đã từng nói, chân lý vẫn là một chân lý, dù có hàng trăm ngàn người đã đảo. Một sai lầm vẫn là một sai lầm. Đôi khi có hàng trăm ngàn người ủng hộ điều đó đúng. Có nhiều khi người có quyền thế quá, cái họ nói còng ra cua mình cũng nghe nữa, xu hướng theo. Còn trong khi đó, một chân lý nó không bao giờ quên quang, nó không bao giờ ví dụ, nó là một sự thật. Cũng giống như vàng thiệt bán trong tiệm ai mà đau. Có khi nào mà những người bán tiệm vàng thiệt trong tiệm mà đau không? Nó vàng đây vàng đây không? Chỉ có những người bán vàng xề mới đau chứ. đúng không? Tôi thấy là như vậy. Bác dằn xỉa mới đau, tức là biết dằn là dằn giả. Còn người dằn thiệt thì rất dễ, ai nó muốn muốn không muốn cũng còn có tôi, mất mát gì. Còn dằn si theo ngày tháng, ai cũng mua nó, nó phai đi, bán đâu được nữa. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở chính chỗ này là chúng ta phải công nhận sự thật, nghĩa là người Phật tử chân chính là những người Phật tử phải nhận chân được chân giá trị của Phật pháp. Đời sống mình có thể không thực hiện trọn vẹn lời Phật dạy, nhưng mà niềm tin mình có để đó, để một ngày nào công việc mình sắp xếp được, hoàn cảnh mình có thể thay đổi được, mình sẽ thực hiện ước mơ này. Còn nếu mình bỏ đi thì không có cơ hội để mình thực hiện ước mơ của mình. Các vị phải nắm vững chỗ này. Tôi đọc một cái trong kinh Phật, có một cái việc mà tôi rất là cảm thương và đồng tình và thấy quý báu vô cùng. Có thể hôm nay nó là một cái điều huyền thoại với ngày hôm nay, nhưng mà nó là một chứng tích lịch sử của ngày xưa. Huyền thoại là tại vì hôm nay mình nghĩ không tới nổi, tức là mình không có nghĩ được. Nhưng mà ngày xưa nó là một chứng tích lịch sử, là Visakha. Visakha là một nữ thí chủ của Phật. Nữ thí chủ của Phật, khi mà bà đến nghe pháp đó, thì gia nhân ở nhà nó bị cướp đến, cướp bóc trong cái nhà bà. Cho nên nó mới chạy là nó cho bà Visakha hay, là nói: bà ơi, ăn cướp đã ăn cướp nhà của bà rồi, đã đến rồi. Bà mới phát tay gia nhân rằng nói: hãy để yên cho ta nghe pháp. Rồi cái khi mà nó vô nó lấy đồ xong rồi, gia nhân cũng đợi báo nói: bà ơi, nó đã lấy đồ của bà rồi. Thì bà phát tay nói: hãy để yên cho ta nghe pháp. Và lần thứ ba ăn cướp chở đồ đi, thì gia nhân đến thốc lóc và nói: bà ơi, nó đã chở đồ đi rồi. Thì bà cũng phát tay nói rằng: hãy để yên cho ta nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong về nhà chẳng còn cái gì hết, ăn cướp bóc lộ hết, nhưng bà vẫn bình thường. Bà vẫn bình thường thì bà mới nói gia nhân rằng: hôm nay ta mất cái tài sản này là chưa có quý, hôm nay ta được một cái tài sản quý gấp trăm ngàn lần cái này nữa, cho nên ta xem thường cái này. Thì tiếng đồn đại đó, ăn cướp cái tụi mình ăn cắp nó nghe được, thì ăn cướp nào cũng có lòng tham. Trời, vậy là mình ăn cắp cái này là chưa có giá, còn những cái có giá trị hơn nữa, thì nó mới ra giá để đánh đổi với bà. Nó là: bây giờ tôi có thể đem tất cả tài sản này của bà tôi trả lại, nhưng mà bà hãy đổi tôi cái mà bà đã nói quý báu đó là cái gì. Bà nói: ờ thì ngươi làm thực hiện được đi rồi ta sẽ nói. Thì khi mà nó làm xong hết, nó trả đồ bà xong rồi, thì bà mới nói là: ta được một cái pháp bảo vô giá, và bà đã thuyết pháp về cuộc đời khổ không vô ngã vô thường, tất cả các kẻ cướp giác ngộ được và bỏ nghề và tu theo Phật. Như vậy thì ở trong đó chúng ta mới thấy được một người Phật tử có một lòng tin kiên cố rồi và hiểu pháp một cách chân chính rồi, thì cái cách hành xử của họ như vậy. Hôm nay mình đang ngồi nghe pháp, cái con lại nói: má ơi, ba ở nhà đi nhậu về đập đồ, cái sao cuốn gói về lẹ lẹ. Đúng không? Hay là mình đang ngồi đây mà đi mà cái cửa nhà phá, không biết có phá hay chưa nữa, ngồi băng băng không yên, thì ngồi cái nhốn nháo hoài, rồi cuối cùng cũng phải rút lui trước. Cái đó có không? Có chứ. Lên mà đang tụng kinh, kinh gì không cần biết, đang tụng kinh mà nhớ chụp lại cái gì ở nhà đó mình chưa xong mà vân vân nên là lọc đọc đi về liền. Hay lỡ hẹn với ai gì quên đi chùa tụng kinh, cái đang tụng kinh nhớ chụp là: trời, mình hẹn bữa nay tụng kinh lâu quá trễ rồi, thì thôi lật lật đi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy ngày hôm nay giữa tâm đức của con người mình và người ngày xưa cũng là cư sĩ, nhưng họ khác nhau hoàn toàn. Cho nên tôi mới thấy rằng trong cái người Phật tử thuần thành là những người Phật tử được Đức Phật ngày xưa rất là quý trọng. Trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia chẳng ai quý và chẳng ai tiện, giá trị tương đương. Nếu người xuất gia không có người cư sĩ tại gia để hộ trì tam bảo và phụng sự đạo pháp, thì người xuất gia cũng không thể hoàn truyền chánh pháp được. Và ngược lại, nếu chỉ có người cư sĩ không, không có những người xuất gia đứng ra để lãnh đạo, để mà dìu dắt, thì các vị cũng không thể nào tiến triển được. Như vậy giữa cái thế của người cư sĩ và người xuất gia trở thành những cái thế chân kiềm với nhau trong con đường truyền bá và mở rộng đạo pháp. Cho nên người Phật tử thuần thành là những người Phật tử tin sâu vào nhân quả. Dầu mình tu học mà mình lỡ có gặp trở ngại khó khăn nào trên cuộc sống của mình thì mình vẫn hiểu đây là quả báo. Chứ mình không nói rằng tôi tu học biết mà sao tôi thấy mệt quá, khổ quá. Không bao giờ đổ thừa. Tu học là một cái con đường tốt, hạnh phúc hơn chứ làm sao mà khổ được. Khổ là do mình áp dụng sai hoặc là những dư báo quá khứ. Nếu nói về dư báo thì tất cả những tăng ni và cư sĩ ai cũng có cái quả báo của quá khứ hết. Những người tu hành cũng phải trả quả báo mình. Đức Phật từng dạy trong các kinh, trước khi các vị thánh đệ tử muốn vào niết bàn vô dư thì một lần trong cuộc đời này phải trả hết những cái ác nghiệp mà mình đã gieo và phải thụ hưởng tất cả những thiện nghiệp mà mình đã tạo. Vì vào niết bàn không mang theo các nghiệp hữu dư, nghiệp thiện hay là nghiệp ác, dù là hạnh phúc đi nữa cũng phải trả một đời này cho xong, cũng phải hưởng cho hết để vào vô dư niết bàn. Như vậy các vị đã thấy quá rõ ràng, quả báo là tính tất yếu. Nhưng mà người học Phật nhận thức được quả báo thì cái cảm giác và thái độ ứng xử với quả báo nó khác. Người bình dân còn si mê, còn tham vọng, còn cố chấp nhiều, khi quả báo đến cái thái độ ứng xử họ khác. Khác ở chỗ thái độ của mình đối diện với một sự thật xảy ra với mình. Cái đó là cái quan trọng nhất mà giữa người tu và người đời nó khác nhau. Cũng giống như cái thái độ của tôi vậy đó. Nếu mà một người đời mà bị mà hồi nãy như tôi thì thật sự thằng đó không yên, chắc chắn như thế. Như vậy thì không phải ở đây tôi nói để tôi nói cái gì, việc gì mình làm được thì mình quan hỷ việc đó. Còn vô số những việc mình chưa làm được. Nhưng mà mình muốn nói ra để các vị thấy, người Phật tử cũng như người tu học có một cái tinh thần và thái độ như thế nào với những việc xảy ra là điều quan trọng. Cái trong cuộc đời này ai cũng gặp khổ khó khăn là chuyện bình thường. Đừng đổ thừa do tu học với khổ này vân vân. Điều này khi tôi dạy, nếu sau này có thời gian hơn, tôi giảng cho vị về chữ nghiệp trong đạo Phật, tôi sẽ nói các vị nghe rất rõ về cái chuyện này. Thì hôm nay tôi chỉ giảng về Phật tử thôi, cho nên là tôi chỉ gói gọn vậy. Thì ba dạng Phật tử xu hướng, Phật tử thuần cảm tình, Phật tử thuần thành đều là những người có một cái lòng tốt đầu tiên đến với đạo. Nhưng mà người này tiến thân lên được hay không là do cái hoàn cảnh bạn đạo hay là cái môi trường của mỗi con người. Vậy người Phật tử thuần thành phải đảm đang để đứng ra để gánh vác những cái việc mà những người mới đến, những người mới tập tu để mình hướng cho người ta đúng pháp. Nhưng mà các vị phải tránh một điều, đừng hướng dẫn người ta theo con đường giáo điều. Phật pháp không có giáo điều. Phật pháp không có giáo điều. Phải khôn lanh một chút, phải có một cái lòng quảng đại một chút, nhìn người, nhìn họ, hoàn cảnh và cuộc sống của họ, bản thân họ như thế nào, để mình tìm một giải pháp đưa đến cho nó hợp với người này. Đừng đem giáo điều để chồng đến họ, họ bị ngỡ ngàng và họ bị bế tắc trên con đường làm đạo. Nên, cho nên các vị phải nhớ là như vậy. Và cái điều nữa mà chúng ta cần quản lý là vai trò của Phật tử trong cuộc sống đời thường. Đây là một cái điều tôi thường quan tâm đến các vị nhất, mà trong buổi giảng kỳ rồi tôi đã nói với các vị. Nếu là một người cư sĩ, tôi có thực hiện được những điều như các vị không? Đó. Tại vì các vị Phật tử nó có những vai trò như thế này. Người đời họ chỉ có hai vai trò thôi. Vai trò với bổn phận gia đình, có thể làm cha, làm mẹ, làm con, làm dâu, làm cái gì đó, ông bà. Và một vai trò nữa là đối với xã hội đất nước. Nhưng mà người Phật tử nó có ba vai trò, tức là gánh nặng hơn người đời. Vai trò của gia đình, tức là làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con. Thì cái đó thì tùy cái lãnh vực, nếu ai con thì làm con, ai mẹ thì làm mẹ, vân vân. Rồi cái vai trò đối với một công dân của đất nước, bên cạnh đó nó còn cái gì nữa? Một vai trò là người Phật tử của đạo pháp. Như vậy thì người Phật tử phải chịu ba cái vai trò này. Cho nên đứng về mặt góc độ gánh nặng, người Phật tử gánh nặng hơn một người đời, người bình thường. Cho nên đòi hỏi cái tâm lực của người Phật tử phải lớn. Nếu người Phật tử không có tâm lực lớn, không nhận thức được Phật pháp, không có lòng tin kiên cố, người Phật tử dễ dàng bại trận trước con đường tu học của mình lắm. Đó là phần lớn là như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy, nếu là Phật tử thì trước hết phải có bổn phận với gia đình. Nếu là làm mẹ thì phải có bổn phận với con cái và đối với chồng. Làm cha phải có nhiệm vụ trách nhiệm đối với vợ và con cái. Làm con phải có nhiệm vụ hiếu thuận đối với cha mẹ. Nếu tất cả những bộ phận này chúng ta không thực hiện mà các vị chỉ một bề lo cho đạo pháp, lo cho chùa, cho chiền không á, thì chưa đúng. Các vị làm như vậy á, thì vô tình phiến diện một bên, cuộc sống gia đình mà không có hạnh phúc, hoặc những người khác không đồng tình cho việc làm của các vị á, thì các vị sẽ trở ngại trên cái con đường tu học. Các vị sẽ cảm thấy khó khăn, và tâm các vị trở thành những người khó tính trong cái cuộc sống đời thường của mình. Cái đó là cái các vị nên để ý. Tại vì mục đích của đạo pháp là phụng sự chúng sinh, phụng dưỡng chúng sinh. Vậy thì các vị làm việc Phật pháp mà con hay là chồng hay là vợ hay là cha là mẹ trong gia đình các vị là gì? Là cũng là một chúng sinh, mà chúng sinh gần gũi, chúng sinh ân tình, chúng sinh thiết thực. Mà nếu chúng ta xoay quanh cho đạo pháp, dành hết thời giờ cho đạo pháp, tiền bạc sự nghiệp cho đạo pháp, mà chúng ta không xoay lại cho những chúng sinh mà là những người thân của một gia đình á, thì điều đó nó chưa đúng lắm, chưa đúng lắm. Cho nên Phật tử phải có bổn phận đối với gia đình, làm mẹ phải chơi tròn với con, làm chồng phải có trách nhiệm, rồi chia thời gian hoặc như thế nào đó, rồi phụng sự đạo pháp, nó mới đúng nghĩa. Có một cái bà Phật tử ở Cần Thơ, thì điều này bà làm đúng, nhưng mà đôi khi con bà còn chấp tay. Bà gặp Hòa Thượng Đắc Pháp á, là Hòa Thượng trưởng ban của tỉnh Vĩnh Long đó. Bà mới khóc, bà mới kể. Bà nói thưa thầy, con là làm việc theo Phật pháp cũng lâu, nhưng mà có một điều con cái ở nhà nó trách. Tức là một bữa nọ đó, nó xin tiền bà nó đi chơi, bà không cho. Hoặc là bà mỗi lần đi chơi bà hỏi này bà kia cho rất ít. Nhưng mà tăng ni hay các nhà từ thiện lại có xin á, thì bà cho rất nhiều. Cho nên nó trách bà. Nó nói mẹ coi trọng người khác hơn con của mẹ. Người khác đến xin cái gì cũng được, mẹ cho rất là tự nhiên, còn trong khi con của mẹ, mẹ khắt khe từ đầu. Thì bà mới khóc. Bà mới nói thật sự việc làm này á, các con là ở đâu có ngàn nấy, tiền của các con, cái ăn, cái học, cái như thế nào đã có ngàn nấy, tiền làm phước đức của mẹ đã có ngàn nấy, nhưng mẹ nghĩ rằng mẹ không sống đời để nuôi các con được. Cho nên mẹ cố tạo phước duyên này để sau này cho các con thừa hưởng. Mẹ cũng nghĩ làm đây là làm cho các con chứ không phải làm cho mẹ. Như vậy các vị thấy đôi khi những việc làm của bà rất ngần, có ngần, ngăn nắp, nhưng mà các con còn trách, còn hờn. Mà nếu nó trách bà như vậy thì nó không thích tăng ni bao giờ, phải không? Như vậy thì các vị phải làm thế nào để cho các con phải hiểu được người mẹ, người cha, người con có tu có học là càng tốt hơn, càng mẫu mực hơn, càng như thế này thế khác hơn là điều quý. Chứ các vị thật sự có những người ở nhà chúng ta làm nhiều cái việc phi pháp, rồi chúng ta đem tiền đó đến chúng ta cúng chùa để chúng ta cầu phước, hay là chúng ta làm từ thiện vân vân để cầu nguyện, thì điều đó nó cũng chưa hợp lý đó, chưa hợp lý. Hình như này tôi có nói với các vị buổi giảng trước rồi không? Có chưa? Có thể những người cho vay nặng lãi hay gì đó vân vân, hay là làm những việc ví dụ như bán các cái chất ấp phiện thì ke vân vân, đem cái số lời đó để đi cúng chùa, thì điều đó nguy hiểm vô cùng. Mình tàn hại vô số người, mình làm đau khổ biết bao nhiêu người, mình đem đến mình cúng chùa, nó vô nghĩa lắm, nó vô nghĩa lắm. Cho nên cái ông Nguyễn Đình Chiểu, ông có viết bốn cái câu thơ mà trong cái tác phẩm là Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp đó. Ông có viết bốn câu là: rằng câu quyết hạn chi tài, cúng chùa cúng miễu nào ai chứng lòng, trong nhà hiếu thuận vốn không, gọi rằng làm phước, phước trồng vào đâu. Tức là nếu ở nhà chúng ta không thiếu đi bổn phận với cha với mẹ, đôi khi bệnh hoạn mình không chăm sóc, mình đem vô mình cúng chùa, nó cũng không hợp, không hợp lắm. Phật từng dạy là phụ mẫu tại đường với Phật tại thế mà. Nếu biết phụng dưỡng cho cha cho mẹ cũng là cúng dường cho chư Phật. Như vậy chúng ta phải làm việc thiết thực hơn. Đôi khi có những người thiếu bổn phận gia đình mà chỉ làm việc một bề cho đạo pháp, thì có nghĩa là đôi khi những người này cầu danh, cầu danh. Cho nên các vị phải chăm sóc gia đình cho chu đáo, rồi các vị lo cho đạo pháp, thì hai con đường này song song nó mới đúng với nghĩa của nó, đúng với nghĩa của nó. Cho nên những người mà thiệt với các vị, tôi nói các vị đừng buồn. Ai đi chùa hoài mà đi chùa gì mà từ sáng tới chiều tới tối tôi không thích luôn. Đó là sự thật. Đi mà kiểu là không biết gia đình mình là ở đâu tôi cũng không thích. Cái đó không được. Phải có giờ có giấc như thế này, phải có gì á, công việc thời gian này kia, phải làm cái gì đó. Chứ không thể là cầu an như vậy rồi cái tối ngày đi chùa không thì việc đó cũng không tốt lắm. Nhưng mà những người già sống ở gia đình nó hơi ồn ào, rồi bây giờ các con nó đã lớn rồi, nó chăm nuôi, rồi bây giờ các vị đi đến chùa ở có đời sống thoải mái cho nó an lạc hơn thì cái đó được. Nhưng mà còn mà đời, tại vì tôi gặp có những người gặp thật, có những người còn trẻ khỏe như vậy mà tối ngày đi chùa hoài, tôi hỏi làm gì nó con làm tèm tèm nha. Như vậy không được. Nhưng không được, phải thực tế. Nếu không khéo mình trở thành những người tiêu cực, đi chùa mà tiêu cực trong xã hội, bị người khác lên án là không tốt. Như vậy vai trò của người Phật tử trong một cuộc đời là không phải đơn giản. Muốn làm một người Phật tử 30 năm, 20 năm không phải đơn giản. Phải chịu biết bao nhiêu khó khăn và ý chí và niềm tin nghị lực mới đưa thuyền đời của mình giữ trọn đạo của một Phật tử. Bên cạnh đó mình còn việc của đạo pháp, của xã hội nữa, đất nước nữa. Nhiều việc đóng góp cho đất nước, cho từ thiện, cho xã hội, cho cái này, cho cái kia để xây dựng nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng quanh năm suốt tháng các vị xoay vòng với bộ phận của mình là mệt vất vả rồi. Bây giờ đạo pháp bên cạnh mình là một vất vả hơn nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng điều này tôi nói để các vị tự chuẩn bị cho mình, khích lệ cho mình. Có nhiều khi vất vả nhưng các vị phải cố gắng, vì các vị vất vả là tạo công đức cho mình. Tạo công đức cho mình. Mình không vất vả chuyện này mình cũng vất vả chuyện khác. Cho nên người Phật tử đã gánh vác cái đạo pháp thì những người đó đáng trân đáng quý. Nghị lực bình thường là không thể làm nổi. Cho nên ta nói sao? Nhất là tu đông, nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba mới tu chùa. Ha. Tức là tu trong những hoàn cảnh đó nó khó hơn ở chùa. Ở chùa dễ, ha. Dễ hơn không? Nói dễ để an ủi các vị thôi chứ các vị thử coi. Nhưng mà thật sự với các vị nó cũng dễ thật. Nếu đầy đủ duyên lành và tâm nguyện tốt thì ở trong chùa là không có gì bằng, là tịnh độ trần gian đó. Nhưng mà ngược lại thì là địa ngục. Đó, tôi nói thật. Những người mà họ không thích rồi là các vị bắt họ mà vô đây ở đi, họ sẽ thấy như ngôi chùa là địa ngục cho các vị coi. Không chịu nổi sự trống vắng, sự im lặng, sự lạc lẽo, cái gì đó họ không chấp nhận được. Tức là những người không thích thì đây là địa ngục. Nhưng mà người có thích rồi, có duyên rồi, đây là thiên đàng, đây là tịnh độ. Vậy thôi. Như vậy thì tất cả các vị Phật tử phải có một cái năng lực mãnh liệt hơn. Phải tự dặn lòng của mình trong nhiều vấn đề, để rồi khi tới gặp một vấn đề, tâm mình không bị thối bồ đề do hoàn cảnh. Phần lớn con người mình thối bồ đề không phải là tu không thành, mà phần lớn thối bồ đề là do hoàn cảnh nhiều hơn. Cho nên các vị đã biết hoàn cảnh là một yếu tố căn bản nó phải xảy ra. Mình khéo léo, mình dàn xếp được hoàn cảnh ổn thỏa được một mặt, và chuẩn bị tâm lý được một mặt cho hoàn cảnh thì tốt. Còn nếu mà mình không có chuẩn bị khéo léo thì những trở ngại của cuộc đời mình không vượt qua được. Như vậy mình trở thành những người yếu đuối. Mà yếu đuối cái này nó sẽ dẫn tới yếu đuối cái khác, và cuối cùng mình sẽ người thả trôi theo dòng nước luôn. Mình thắng được một chuyện, mình sẽ có một nghị lực và mình thắng được chuyện khác. Mà mình thất một chuyện rồi, mình sẽ thất nhiều chuyện nữa. Các vị phải nhớ như vậy. Ta nói mỗi một khó khăn vượt qua lại tăng thêm sức trưởng thành cho ý chí. Mỗi một bước lùi trước khó khăn lại làm giảm nghị lực của tinh thần. Cho nên một nhà doanh nhân nước ngoài nói rằng đó, khó khăn là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng của những người có ý chí, và là hố thẳm của những người yếu đuối. Cũng một việc đó, nhưng có người qua được, có người thành tựu được. Cũng việc đó có những người chiến bại. Vậy thì trên con đường làm Phật tử tu học cũng vậy, cũng có những người giàu hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng dẫn đi suốt một con đường trọn vẹn, là người đó đã vượt qua được khó khăn. Nhưng mà có những người mới trở ngại chút đỉnh thôi là thấy tâm đã bị sao động, Như vậy thì tu học mà nếu chúng ta không có chuẩn bị cho mình một tâm lý, một thái độ để trưởng thành về tinh thần thì khó. Các vị khủng loạn chuyện này được thì mai kia khủng loạn chuyện khác được. Và cái nguyên tắc căn bản nhất của con người đó là khủng loạn cho cái tai nạn và sự chết. Nếu không chuẩn bị thì mọi việc nó sẽ trở thành một cái điều mà một cái đáp án lớn với con người chúng ta. Cho nên các vị phải hiểu những cái điều đó mà để học tu cho vững vàng. Học tu là phải tiến bộ, phải tiến bộ, phải chuẩn bị, phải có một sự tư duy sâu sắc. Không có một sự tư duy sâu sắc, các vị dễ gặp trở ngại bởi một sự tác động khách quan thôi. Đôi khi một sự ai đó họ chọc tức mình hay là họ chê dè mình thôi. Có những đứa nó đi chùa mà nó bị chọc cái nó bỏ. Nó đi chùa cái bị ta ghẹo nó lúc lại tu quá than hay gì đó ha. Hay nghĩ cái nó mắng cỡ, nó chế nhạo nó cái nó bỏ. Cái đó khó theo hay không? Như vậy bỏ vì một cái lý do vô lý, một thử thách nhẹ vậy là đã bay rồi. Thì huống chi là những thử thách khác thì thôi còn gì nữa, thấy không? Cho nên đó là những vấn đề mà tôi thấy được. Tôi cung cấp cho các vị một cái tư lương để mỗi người chúng ta tự tư duy. Tôi biết trong đây có những người Phật tử thuần thành rất nhiều, với cái độ tuổi đời đã có kinh nghiệm trong cái cuộc sống và đã từng trải qua bao nhiêu chế độ và bao nhiêu thế hệ của đời sống tu hành, thì các vị ít nhiều đã cũng đã gói cho mình được một cái tư lương về kinh nghiệm. Nhưng mà đôi khi cái tư lương kinh nghiệm đó các vị không có dịp để trình bày cho người khác nắm bắt. Và tôi hôm nay tôi muốn trình bày để những người chưa bao giờ gặp phải hay là chưa bao giờ có được để nắm bắt, để trở thành những con người Phật tử thuần thành với đạo pháp. Tại vì chúng ta đã biết xác định được đi theo con đường Phật pháp là con đường tốt, con đường vô trí, con đường thoát khỏi mê mờ. Nhưng mà một trở ngại không khéo, chúng ta đã quay bước trở lại là chúng ta đã phản bội lại với lý tưởng của mình. Như vậy nguy hiểm vô cùng. Các vị phải thấy được điều đó như vậy. Và một điều chót là điều cuối cùng tôi muốn nói với các vị là vai trò của Phật tử, bổn phận của Phật tử. Phật tử là nhân tố quan trọng trong việc truyền bá chánh pháp. Các vị đừng nói rằng thưa thầy, tôi không có thuyết pháp giảng kinh được, làm sao truyền bá chánh pháp. Điều đó thì nó nói nghe dường như đúng, nhưng mà chưa. Tại vì truyền bá chánh pháp mà thuyết pháp giảng kinh á, là mới chỉ có một mặt thôi. Một mặt thôi. Trong con đường giáo hóa của Phật pháp nó có ba: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Có những người không thuyết pháp giảng kinh nhưng bản thân của họ cũng đủ để làm niềm tin cho mọi người trên lẽ sống cũng như tu học. Hay có những người không nói nhưng bằng tâm đức của họ được biểu hiện thì cũng chuyển hóa được người khác. Như vậy người Phật tử không thuyết pháp giảng kinh cả một vài tiếng đồng hồ như các thầy, nhưng người Phật tử cũng nắm bắt được một vài điều mà Phật dạy thâm thúy mà trong đời sống của mình đã từng áp dụng được, phải không? Những cái đời sống của mình đã từng áp dụng được cái vấn đề căn bản về đạo đức, về cái tâm từ bi, về cái ngôn ngữ hiền thiện, về một cái đời sống chân chánh thoát khỏi sự tà mạng tà nghiệp, là những cái điều kiện đó quý báu mà trong một xã hội rất cần những con người đó. Tệ nạn xã hội nhiều chừng nào thì nó càng cần những con người tu học như các vị Phật tử chân chính của chúng ta. Chính cái đời sống của các vị Phật tử là tiếng nói trung thực nhất cho sự chân chính của đạo pháp. Các vị không cần thuyết giảng, nhưng mà bản thân của các vị, gia đình của các vị là những cái bài học mà để những người xung quanh nhắm vào, để họ bắt chước và tu học theo. Cho nên người Phật tử mà chân chính rồi, các Phật tử làm cái đạo pháp càng rực sáng hơn và càng làm cho mọi người có niềm tin về đạo pháp, vì thấy rằng nhờ cô đó, nhờ chú đó, nhờ em đó, nhờ cậu đó có tu có học mà được như vậy như vậy, nhờ có tu có học mà có đạo đức tốt như vậy, nhờ có tu có học mà gia đình hạnh phúc hòa thuận như vậy, vân vân và vân vân. Như Như vậy chính sự tu học của các vị mà con cái các vị trở thành những người tốt, những người hiền, ngoan, đạo đức, lễ độ. Chính những cái đời sống đó làm cho những người khác phải thèm khát bắt chước theo. Mà muốn bắt chước theo nó khác hơn cái gì? Muốn bắt chước theo thì à, chỉ làm sao được vậy? Mình nói nhờ tu học, nhờ Phật Pháp đã giúp cho mình có một cái sự nhận định và giáo dục như thế, như thế, như thế. Như vậy chính những điều đó đã làm cho tất cả mọi người khác ngưỡng cầu và mong để được như vậy, được như vậy. Như vậy là tất cả những người Phật tử truyền bá chánh pháp bằng cách đó. Chứ nếu mà các vị đi tu đi học về mà các vị không có chuyển hóa được ba nghiệp của mình, hoặc là chứng nào Phật nấy, hay là mình đôi khi nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, không? Đến chùa thì tu với Phật thì được, nhưng mà về nhà đối với những trạng thái này là phải xử đẹp. Như vậy thì nó hơi khó. Nó bà tu rồi bà dữ quá, bạn trai rồi sao bà dữ quá vậy, vân vân. Như vậy thì để cho người ta đánh giá chuyện tu tập của mình thì người khác nói là như vậy tu học cũng đâu có lợi ích gì đâu, cũng đâu có thay đổi gì đâu. Như vậy thì chưa hợp lắm. Cho nên người Phật tử khi tu học được thì mình về phải khác với người đời, khác với người đời. Từ cái cư xử cho đến cái cách nói với con cái cũng vậy, hay là trong cái mối tương quan làm ăn, hay là nhiều mối tương quan khác cũng vậy. Như vậy chính chỗ đó người Phật tử là người giúp cho các thầy truyền bá chánh pháp. Các thầy đâu có đi như các vị được, các thầy đâu có như mà các Phật tử phải đi vô vùng này, đi vô vùng kia, hay là đi len lỏi chỗ này chỗ kia được, phải không? Các thầy chỉ đến như nhà chẳng hạn chùa Sùng Đức ở đây có tổ chức cái buổi thuyết pháp thì các thầy đến để thuyết pháp, để nói chuyện với các vị, rồi sau đó các thầy về. Chứ không lẽ giờ tôi đi dài dài trong xóm ai coi tôi á gì sao? Lúc thầy đang đi đâu vậy trời, phải không? Tôi đi mấy cái con thẻm rồi tôi đưa vô dài dài đó, tôi biết làm gì. Nhưng mà các vị thì được, các Phật tử về vô hẻm quê hương của mình, nhà cửa mình đi dài dài đó, cái đi đó, cái nói đó, cái cư xử, cái đời sống đó, người sẽ làm cho người ta hâm mộ đạo pháp hơn. Cũng chính cái đi, cái nói, cái đời sống đó làm cho người ta bất mãn với đạo pháp hơn. Thì cái gì cũng do sự ứng xử tu tập của mỗi con người làm như thế. Chính đó là những người Phật tử mà tôi muốn gợi ý cho các vị. Như vậy thì ai cũng có nghiệp, ai cũng có cái tập quán quen. Có những người quen rồi bỏ thì khó, nhưng mà có tu thì phải cố tập mà bỏ. Có tu phải cố tập mà bỏ. Bỏ những cái xấu, tại bỏ này là làm tốt cho cuộc đời và con người của mình. Như vậy ba hạng Phật tử mà tôi đã nêu, từ Phật tử xu hướng, Phật tử cảm tình, Phật tử thuần thành, đó là những cái lề lối để các vị nhìn nhận được một cái đạo bạn của mình nằm trong trường hợp nào, nằm trong trường hợp nào. Để những người Phật tử thuần thành có đầy đủ kiến thức tư lương về tu tập, dìu dắt đạo bạn mình khéo tiến tu hành hơn. Và để giúp cho những người khác bỏ đi những cái quan niệm sai lầm về những điều mà tôi nói, về vấn đề đạo pháp, về vấn đề trong hôn nhân vân vân. Tôi mong rằng tất cả các vị ở đây không rơi vào trong trường hợp mà tôi đã nói như hồi nãy giờ, nhất là việc hôn nhân, nhất là việc hôn nhân. Đó là một cái cớ để lợi dụng coi như là lộ liễu nhất mà tôi đã cảm thấy không được hài lòng, cảm thấy hài lòng. Không có một quy luật nào trong cái cuộc đời này mà để áp chế và bắt buộc bất cứ một ai. Tôi nói đi nói lại rất nhiều lần, nói đi nói lại rất nhiều lần. Mình làm như vậy vô tình người ta xem thường hai mặt. Một mặt xem thường cho gia đình mình yếu quá, một mặt xem thường cho vấn đề đạo pháp của mình chẳng có gì. Như vậy mình vô tình để bị người ta đánh giá bước đầu, người ta đã thắng trận với mình. Như vậy cũng không có tốt lắm đâu. Cho nên các vị phải khéo léo trong cái việc, nhất là vấn đề hôn nhân. Tôi có cô Phật tử cũng có mới thành hôn chừng 5 tháng thôi, là cổ cũng là đến thưa với tôi cũng cái chuyện trớ trêu như vậy. Và tôi có nói với cổ một vài ý kiến, và sau đó cổ đã giúp cho chồng cổ đã trở về quy y với Phật pháp. Như vậy cái này không phải là mình không thể là không làm được, mà do nhiều khi mình chưa có niềm tin vào Phật pháp, mình không biết phải ăn phải nói như thế nào cho nó hợp. Cho nên người Phật tử phải được trang bị đầy đủ về một kiến thức căn bản nhất mà người Phật tử cần phải có. Và trong những buổi giảng sắp tới, tôi sẽ từng lần bước tôi trình bày những cái đời sống tu học của người Phật tử và những kiến thức cần phải có cho các vị nắm bắt, để mà tất cả chúng ta đều tiến tu trên cái con đường Phật pháp cho tốt. Vậy thì tóm lại, những người Phật tử của chúng ta là những người cùng chung vai gánh vác đạo pháp với các thầy các cô tu hành, và những người Phật tử mà được thuần thành để giúp cho mình đã được giải thoát rồi, đồng thời làm cho tất cả những đạo bạn khác, chúng sinh khác được giải thoát an lành theo. Và trong lịch sử truyền bá chánh pháp, chưa bao giờ tôi thấy là chỉ người tăng ni mà làm nên đạo không, hay là chỉ những người cư sĩ làm nên đạo không, mà thời nào cũng vậy, cả tăng ni và cư sĩ cùng sánh vai nhau mới làm nên đạo nghiệp, làm nên đạo nghiệp. Vậy thì tất cả mọi người chúng ta đều phải có tâm huyết để xây dựng đạo. Các vị làm gì cái đạo pháp các vị không có lợi gì hết, đôi khi mệt mỏi nữa, nhưng mà vì nghĩ đến sự đau khổ của cuộc đời, nghiệp cảm của chúng sinh, mà chúng ta cố làm để dìu dắt mọi người đến với đời sống tu học. Đó là những cái điều mà tôi muốn truyền trao cho các vị. Cái đến là các vị phải thấy được cái giá trị vị trí của mình. Đừng nghĩ hai tiếng Phật tử là nó quá đơn giản. Nó đơn giản, Phật tử là nó có những cái gì quý báu chứ không phải bình thường. Cho nên hôm nay tôi trình bày để các vị lấy được giá trị của mình. Phải thấy rằng mỗi khi nói đến Phật tử là không phải là chỉ cho người cư sĩ như mình, mà Phật tử là quý lắm, là con của Phật. Đã được Phật nhận mình là con là một cái điều may mắn trong cuộc đời này, nhất là đời mạt pháp. Hạnh diện lắm. Vậy thì tôi có bài ý để trình bày cho các vị trong hai chữ Phật tử. Những gì tôi trình bày là khách quan, tôi không ám chỉ ai hay là cái gì cả, mà trình bày ra để các vị Phật tử tự nghiền ngẫm lấy, để tự nghiền ngẫm lấy rồi đồng thời khắc phục những gì mình có sơ suất, hay là nắm lấy để giúp cho đạo bạn mình khắc phục được những sai lầm, là một cái điều tốt giữa tôi và các vị trên con đường tu học mãi mãi. Vậy thì bài nói chuyện với chúng tôi đến đây là hết. Đây. Các vị có hỏi gì nữa không? Thỉnh ban này hả? Mong thầy phủ chúng thời gian quý báu đánh dựng bài chú tiêu trừ chất độc, phạt cho chúng con nếu lỡ sau này chúng con không may gặp phải tình huống giống như thầy thì chúng con sẽ áp dụng phương pháp lợi hại của thầy để lấy lại bình tĩnh mà bảo vệ lấy mình. Cô này cũng có một cái bức thơ vô cùng lợi hại, coi như cô cũng đâu kém tôi đâu. Thì tôi xin trả lời với tất cả các vị về vấn đề này. Thì sẵn còn thời gian là tôi sẽ không đủ thời gian, cho nên nãy tôi giảng cũng tóm lược bớt, tôi không có trình bày hết, nhưng mà thấy dường như nó còn dư. Bây giờ lại hai tay ngửa đúng hay là lại hai tay úp đúng hả? Ai nói lại hai tay ngửa đúng không? Đưa ra trên cây. Vậy là còn lại tất cả những vị là lại tay úp phải không? Tôi xin thưa với các vị chỗ này, lại tay ngửa hay lại tay úp, điều đó đối với tôi chưa thấy phân tách rõ ràng trong các kinh luật lắm, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận dầu lại ngửa hay lại úp không có cái gì là sai. Có những người nói lại ngửa là để bợ đôi bàn chân của Đức Phật, hay là để tỏ lòng nâng Đức Phật một sự tôn kính nào đó, hay là lại ngửa để dễ úp lên cái đầu, hoặc là để dễ vuốt đầu gì đó. Cái đó của mấy bà nha, tôi không biết. Nhưng mà các vị phải nhớ, ngày xưa khi các vị đệ tử của Đức Phật hoặc những người cư sĩ mà kính trọng Phật quá đó, thì hai tay họ để lên bàn chân của Đức Phật và cúi lại xuống, thì lúc đó là ngửa hay úp? Lúc đó là úp. Như vậy nếu nói ngửa là sai thì tôi cũng không nói là sai, mà nói úp là sai thì cũng nói là sai. Lại cái nào tôi thấy vẫn đúng. Các vị nghĩ rằng lại ngửa về để là được Phật ban bước xuống nữa mình dễ hứng hay gì đó thì cũng được, không có gì sai. Trong đôi bàn tay ngửa úp thì cái vấn đề đó cũng không có gì sai hay là ngoài làm gì đúng. Cho nên úp cũng đúng mà ngửa cũng đúng. Các vị thấy ngày xưa Đức Phật mà ngày Ca Diếp mà khi đi về mà trễ, khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì Đức Phật ló hai bàn chân trong kim quang ra đó, thì lúc đó ngày Ca Diếp để hai tay mình lên lòng bàn chân úp xuống để tỏ lòng cung kính Đức Phật. Như vậy thì bây giờ cái lại mà rồi tiếp theo nữa là lại hai chân co hay là duỗi, lại mông cầm cần chạm gót hay không, thì tôi xin thưa, nếu mà những người mà đôi khi mập quá đó, xin lỗi nha, mà muốn lại mà mông mà chấm gót á không phải dễ. Cho nên bây giờ tôi có thể nói như thế này, lại theo cái quy cách mà trong luật á là gọi là ngũ thể đầu địa. Ngũ thể là cái trán, hai cái chỏ tức là luôn cái bàn tay của mình, hai cái đầu gối, cái đó gọi là ngũ thể đầu địa. Năm cái này phải chấm đất, tại vì có những người lại vậy nè, lại xuống cái hai tay chỏ vậy nè, tức là không có đụng đất, tức là lại cái đầu không chấm đất. Thì ở đây tôi muốn nói như thế này, lại theo cái tinh thần của Ấn Độ ngày xưa đó, các vị thấy cái hình mà những hình mà lúc Đức Phật, các vị thấy mà lúc mà Đức Phật đi khất thực rồi những người đem cúng dường á, họ nằm dài họ cúng Phật đúng không, họ nằm dài vậy nè họ cúng Phật, nhìn nhất là cái hình bát sữa xu già ba chân cúng Phật đó, đó là văn hóa, đó là văn hóa. Ấn Độ muốn tỏ lòng cung kính ai là phải nằm dài xuống, nằm dài xuống. Nhưng mà khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc thì cái văn hóa của Ấn Độ nó không hợp đi, được các tổ Ấn Độ thay lại bằng cách là lại ngũ thể đầu địa, thay cho cái chuyện nằm dài của văn hóa Ấn Độ, cũng tỏ lòng tôn kính. Như vậy thì bây giờ lại nằm dài hay là lại gieo năm vóc xuống đất đều là cái biểu lộ lòng tôn kính Đức Phật. Đây là cái biểu hiện văn hóa tùy quốc gia và tùy theo điều kiện, tùy theo điều kiện. Vậy thì ở đây các vị mà nếu mà muốn lại theo điều kiện của Việt Nam mà theo cái truyền thống là lại theo ngũ thể đầu địa thì đầu phải chấm đất, hai tay và hai gối chấm đất là điều tất nhiên, là cái nguyên tắc đầu tiên. Sau đó nếu các vị lại mà nếu mà các vị thấy cơ thể tương đối tốt thì các vị có thể để mông chạm gót, còn nếu mà không tốt thì để được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì sao vậy? Vì đây là vấn đề là một là cái tư cách của mình thôi. Nếu các vị lại mà chổng mông á thì người sau người ta không hài lòng lắm, cái đó là thực tế chứ Phật không có bắt bẻ, nhưng mà cái người sau các vị bắt bẻ đúng không? Cho nên á, về lịch sử thì khi lại mà lại tập thể, lại một mình ở nhà thì các vị sao cũng được, miễn năm phút gieo xuống đất là thành kính rồi. Nhưng mà tu trước tập thể là phải để ý chỗ này, để ý chỗ này để người sau khỏi phiền và khỏi ngại cho mình khi lúc mà mình lại mình đưa cao quá. Cái đó vậy thôi trước nhất. Cái thứ hai mà tôi muốn nói, khi lại năm gót sát đất mà mong được áp sát vào gối á, vào gót á, thì cái lại rất đẹp, rất dễ thương. Tôi đã từng quan sát những người lại như cách đó và chính tôi cũng lại bằng cách đó. Các vị tốt hơn nữa, nếu các vị lúc lại muốn cho tốt á, các vị đừng có chỏi cái bàn chân của mình xuống đất như vậy, mà các vị hãy xuôi ra. Khi xuôi ra rồi nó hạ thấp được một chút. Khi các vị xuôi chân ra nào nó đã tự hạ thấp rồi, thì như vậy các vị đã thấp được một chút, mà các vị hạ mình xuống chút nữa đó thì thấp hơn, thì nó về dễ thương, lịch sự, và nó có thể làm nếu về mỹ quan rất đẹp, rất đẹp. đó là tôi nói là cái cách chung chung thôi. Còn tùy cơ thể của mỗi người, về chân cẳng, về mập ốm, về này kia, thì tùy các vị có thể gia giảm, nhưng làm sao mình phải cố cho hết cái khả năng là được rồi. Chứ còn nhiều khi mình không thể thấp hơn được nữa, mà không lẽ giờ lấy đá còn dằn lên nó không đúng đó, miễn là thấp mà hết cái sức của mình thôi được rồi, để mà làm sao có lòng kính trọng Phật là được rồi. Như vậy thì vấn đề đó là vấn đề lại, phải không? Các vị có một cái khái niệm về lại xong chưa? Có gì thấy khó xử không? Mai mốt đừng nói là bà lại xong mà ngửa, hay là bà này lại xong mà úp. Không có vấn đề đó. Tôi theo tôi xét kỹ rồi là không có vấn đề là quy lực về lại úp và lại ngửa. Đó là tôi thấy rất rõ. Ai quen ngửa thì ngửa, mà ai quen úp thì úp. Cái điều đó không có gì gọi là sai hay là đúng. Cái nữa là niệm Phật lúc đi đứng nằm ngồi là đương nhiên, nhưng mà còn lúc tiểu tiện thì có nên niệm không? Ai nói không? Rồi ai nói nên? Tôi nghĩ nếu sau này tôi giảng cho các vị về kinh Bát Nhã, về vấn đề nhơ sập đó, thì các vị sẽ thấy rõ. Nhưng mà hôm nay tôi trả lời câu niệm Phật vì lòng tôn kính Phật, thường thường chúng ta chỉ hành lễ ngay chánh điện hoặc một số nơi chúng ta thấy trang nghiêm. Còn mình vô trong tiểu tiện mình sợ làm nhơ. Nhưng mà các vị thấy rằng tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu khi mình vào tiểu tiện mình không nói ra, nhưng mà tâm mình niệm, điều đó tốt chứ. Cái điều đó đâu có gì xấu. Tâm mình á, thì nó có thể là mình có thể đi vào nơi nhơ, nơi sạch. Mình có thể dấn thân vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác. Nhưng mà tâm của con người của mình á, cũng là không bao giờ nhơ. Nếu tâm nhơ thì tâm tạo nghiệp, tâm nghĩ ác. Còn nếu tâm sạch là tâm nghĩ thiện, tâm niệm Phật. Ví dụ như các vị thấy nè, trong cái chuyện Kiều á, cái câu kết thúc của Thúy Kiều nói với Kim Trọng như thế nào? Chữ trinh còn một chút này, chẳng chẳng dình cho vững, lại dày cho tan.